Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541. Trong này có cố sự a. Canh 2. Dương Chân cùng Tiện Mèo hai người đều trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau phía dưới, một mặt mộng bức, vạn năm đạo nguyên quả. Tiện Mèo chần chờ mà hỏi: "Ngươi gieo xuống?" Dương Chân mở to hai mắt nhìn, hai người liếc nhau, Tiện Mèo vội vàng móc ra một viên trái cây, nâng trong tay trợn mắt hốc mồm nói ra: "Thứ này gọi vạn năm đạo nguyên quả sao?" Dương Chân nuốt nước miếng một cái, một mặt chần chờ nhìn xem Tiện Mèo, hít sâu một hơi nói ra: "Ngươi cùng Sơn Hà Viện đến cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi là Sơn Hà Viện lão tổ hay sao?" Tiện Mèo nhướng mắt, nói ra: "Cái rắm lão tổ, bản tôn ngược lại là muốn là bọn họ lão tổ ấy nhỉ." Có người bưng trà đổ nước thời gian không nên quá thoải mái. "Chỉ là Sơn Hà Viện là cái thứ gì? Bản tôn căn bản cũng không có nghe nói qua. Vậy sao ngươi chạy đến người ta phong cấm bên trong, còn gieo vạn năm này đạo nguyên quả?" Tiện Mèo đem trái cây đưa tới Dương Chân trước mặt, nói ra: "Móa nó, ngươi thấy rõ ràng, thế này sao lại là cái gì vạn năm đạo nguyên quả? Rõ ràng chính là một viên." Nói đến đây, Tiện Mèo bỗng nhiên không nói, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, trong mắt kinh ngạc cùng vẻ phẫn nộ càng ngày càng đậm. Dương Chân để Tiện Mèo làm cho một mặt mộng bức, đoạt lấy vạn năm đạo nguyên quả, hỏi: "Đây là cái gì? Ngươi ngược lại là mau nói a." Tiện Mèo bỗng nhiên nhảy dựng lên, hùng hùng hổ hổ nói ra: "Bản tôn minh bạch, trách không được bản tôn tìm tới bảo tàng thời điểm luôn cảm thấy không thích hợp. Nguyên lai hỗn đản này cái gì Sơn Hà Viện, vậy mà đào được bản tôn bảo tàng, đem bản tôn bảo tàng cho phong cấm đi lên. Bọn này kẻ trộm, cường đạo, đáng đâm ngàn đao lăn lộn con bê." Dương Chân một tay lấy nổi trận lôi đình Tiện Mèo lột xuống dưới, một mặt cổ quái nói ra: "Ngừng, ngừng, người trước ngừng một chút, mẹ nó, trong này có cố sự a." Dương Chân kinh nghi bất định nhìn xem Tiện Mèo, mở miệng hỏi: "Ngươi xác định nơi này là ngươi chôn xuống bảo tàng?" "Không xác định." Tiện Mèo trả lời rất thành thật. Dương Chân ngẩn ngơ, hỏi tiếp: "Không xác định ngươi quỷ kêu cái gì?" "Bản tôn cảm thấy đây chính là bản tôn năm đó chôn xuống bảo tàng." Tiện Mèo đương nhiên nói. Dương Chân nhẹ gật đầu, tạm thời làm đây là Tiện Mèo chôn xuống. Không phải vậy Tiện Mèo dựa vào cái gì có đoạn này ký ức? Như thế nào lại thật vừa đúng lúc tìm tới người ta Sơn Hà Viện phong cấm bên trong đi? Nghĩ tới đây, Dương Chân hỏi tiếp: "Có phải hay không là ngươi bảo tàng rất tốt phán đoán? Ngươi năm đó chôn cái gì? Ở bên trong vừa tìm được cái gì?" Tiện Mèo giáo giác nhìn chằm chằm Dương Chân, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra: "Tiểu tử, ngươi không cần bộ bản tôn mà nói, bên trong không có cái gì, có cũng làm cho bản tôn ăn, ngươi đừng nghĩ từ bản tôn nơi này lừa gạt chỗ tốt." Dương Chân một bàn tay đập vào Tiện Mèo trên đầu, quát lớn nói ra: "Ngươi cảm thấy bản tao thánh giống như là người thiếu chỗ tốt sao?" Tiện Mèo nghi thần nghi quỷ nhìn Dương Chân một lát, bĩu môi một cái nói: "Không nhớ rõ, thời gian quá lâu, bản tôn chẳng qua là cảm thấy bắc tự nơi này có chút quen thuộc. Mà lại trước kia khả năng đều không gọi bắc tự, lại mà lại, bản tôn liền nghĩ tới nơi này bản tôn đã từng chôn xuống một chút đồ vật. Con gắn đi tiểu, không sai, ngươi ngửi, rời cái này thì xa bản tôn đều có thể ngửi được cái kia trong lành thoát tục hương vị." Dương Chân nghe được trợn mắt hốc mồm, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Tiện Mèo. Ác cầm như vậy nói cũng làm cho Tiện Mèo nói mỹ vị như vậy. Cũng thật khó cho tên hỗn đản này. Chỉ bất quá Tiện Mèo đều đã nói ra vị đái loại này quyền địa thần thông, cái kia nghĩ đến là sẽ không sai. Nơi này, không chừng thật đúng là tiện mèo hỗn đản này không biết bao nhiêu năm trước đã từng chôn xuống đồ vật địa phương. Dương Chân kinh nghi bất định nhìn xem tiện mèo, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, như thế nói đến, nơi này quả nhiên là ngươi trước chôn xuống đồ vật, sau đó bị người của Sơn Hà Viện chiếm làm của riêng rồi. Chính là như vậy, tiện mèo một mực chắc chắn, trong miệng hùng hùng hổ hổ không ngừng. Dương Chân nhíu mày, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, móa nó, kể từ đó, cái kia phong cấm bên trong đồ vật, chẳng phải là đều là chúng ta, là của ta, bản tôn. Tiện mèo uốn nắn nói ra, ngươi liền là của ta vẫn là của ta, lấy hai anh em ta quan hệ, ai cùng ai a? Dương Chân khoát tay áo, nói ra, nếu dạng này, vậy liền không thể tiện nghi những này kẻ trộm. Nói đến đây, Dương Chân không đợi tiện mèo nói chuyện, bỗng nhiên ồ lên một tiếng, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, không đúng, Sơn Hà Viện là vạn năm trước bị phong cấm, hoặc là nói mình phong cấm chính mình, cái này bảo tàng nếu là ngươi chôn xuống, vậy ngươi chẳng phải là sống một vạn năm còn muốn lâu. Tiện mèo ngẩn ngơ, lắc đầu nói ra, không nên cùng bản tôn nói có quan hệ vấn đề thời gian. Bản tôn đối thời gian không có khái niệm, không nhớ rõ, ta thả một con rùa. Dương Chân hít vào một hơi, kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem tiện mèo, tự lẩm bẩm, mẹ nó công sức của cả bọn, bản tao thánh đến cùng nhặt được cái gì vật. Nói, Dương Chân chà một cái mặt, nói ra, không nói trước cái này. Cái này màu đen trái cây chẳng lẽ không phải vạn năm đạo nguyên quả? Vậy cái này là cái quỷ gì? Tiện mèo cau mày, nhìn chằm chằm đen trái cây nhìn nửa ngày, mới mở miệng nói ra, đây là hắc viêm quả, không phải cái gì vạn năm đạo nguyên quả. Dương Chân sững sờ, không phải, đạo nguyên quả sau khi dùng có thể thôi phát đạo nguyên, trợ giúp tu sĩ nhập đạo đốn ngộ, hấp thu thiên địa bản nguyên, nếu đây không phải đạo nguyên quả mà là hắc viêm quả, cái kia hắc viêm quả có tác dụng gì? Thôi phát đạo nguyên, nhập đạo đốn ngộ, hấp thu thiên địa bản nguyên. Tiện mèo ngơ ngác nói ra hắc viêm quả hiệu quả, con mắt càng các loại càng lớn, đổi tên rồi, đổi tên rồi. Dương Chân một bên hấp khí, một bên đem đạo nguyên quả, cũng chính là hắc viêm quả ôm vào trong lòng, đưa tay đối tiện mèo nói ra, lấy ra đi. Lấy cái gì? Tiện mèo trừng hai mắt, nói ra, tiểu tử, đem hắc viêm quả còn cho bản tôn, đó là một viên cuối cùng rồi. Dương Chân cười hắc hắc, nói ra, lừa gạt quỷ đâu đi, người nói láo thời điểm mắt trái khóe mắt biết nhảy, trong mắt không biết nên đặt ở vị trí nào, một mực quay tròn giống làm kẻ trộm một dạng, tim đập rộn lên, hai tay co quắp, chân phải ngón chân cái không ngừng câu lên buông ra, cái đuôi cũng không ngừng lúc ẩn lúc hiện, còn muốn bản tao thánh nói ra càng nhiều bày tỏ trinh tới sao. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Dương Chân, chửi lên, móa nó, ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này, thật sự là ma quỷ sao? Dương Chân nhếch miệng, đem trong ngực hắc viêm quả ném còn cho tiện mèo nói ra. Đừng nói bản tao thánh như vậy không chịu nổi, thứ này nếu là ngươi gieo xuống, bản tao thánh còn có thể đoạt ngươi không thành. Bản tao thánh chính là hiếu kỳ thôi. Tiện mèo nghi thần nghi quỷ nhìn một chút hắc viêm quả, trên dưới trái phải trước trước sau sau đều nhìn một lần, xác định là vừa rồi cái hắc viêm quả kia cũng không có làm cho gì, sau đó mới thu vào, vui vẻ nói với Dương Chân, ai ôi, lần này thế nhưng là phát tài, sớm biết bản tôn khi đó liền nhiều loại tiếp theo điểm, nếu không hiện tại cũng không trở thành chỉ kết 5 viên, bản tao thánh ăn 2 viên, hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 viên. Dương Chân nhẹ gật đầu, thật cũng không để ý. Tiện mèo hỗn đản này nổi danh thần dữ của Hắc Viêm quả tại hắn nơi này để đó cùng tại tiện mèo nơi đó để đó kỳ thật không có gì bất đồng. Để Dương Chân tương đối để ý là tiện mèo chôn xuống bảo tàng bên trong còn có cái gì những vật khác. Nếu như bị Sơn Hà Viện đám kia kẻ trộm lấy đi, tổn thất kia liền lớn. Chớ đừng nói chi là bây giờ còn đang cái kia bên cạnh nhìn chằm chằm Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Vực. Nguyên bản Dương Chân ngay tại xoắn suýt lúc này chặn ngang một tay có phải hay không có chút không chính cống. Hiện tại xem ra, hừ hừ, không chính cống chính là bọn hắn a. Dương Chân nhìn chằm chằm tiện mèo, một mặt tràn đầy phấn khởi nói, bây giờ có thể nói rồi đi, còn có vật gì tốt ngươi không có lấy trở về, bản tao thánh miễn phí giúp ngươi cầm về, tuyệt đối sẽ không để Sơn Hà Viện cùng Thiên Tuyền Thánh Địa, cùng với Thiên Tuyết Thánh Vực đám người kia cướp đi. Tiện mèo hai mắt tỏa sáng, nhảy dựng lên, móa nó, hay là tiểu tử ngươi đầy nghĩa khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.